xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 33 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ lặng lẽ đứng đó nhìn Liêu Văn Long gọi điện, hoàn toàn không có ý ngăn cản. Lúc này, Liêu Văn Long cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Hắn không thể nào hiểu nổi vì sao hai anh em trước mặt lại không ngăn mình gọi điện. Nếu làm vậy, họ hoàn toàn có thể an toàn rút khỏi công ty của hắn, nhưng họ lại cố tình không làm thế. Điều khiến Liêu Văn Long càng kinh ngạc hơn là sau khi hắn gọi điện xong, người đàn ông kia lại hết sức bình tĩnh ngồi xuống sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Liêu Uyển Thanh thấy vậy, biết anh trai mình đã có tính toán nên cũng ngồi xuống theo, lấy điện thoại ra tự mình chơi. Thấy Liêu Kinh Vũ và Liêu Uyển Thanh không hề có ý rời đi, Liêu Văn Long cũng không dám rời khỏi lúc này. Hắn lo rằng một khi mình đi, hai người kia sẽ nhân cơ hội bỏ trốn. Đến lúc cảnh sát tới mà không thấy người thì uổng công một chuyến, như vậy sẽ không ổn. Vì thế hắn cũng quyết định ở lại canh chừng hai người. Hắn muốn cho họ biết ở thành phố Lộc Minh này, dù hắn không phải là công tử quyền thế nhất, nhưng tuyệt đối không phải hai kẻ ngoại lai như họ có thể đối đầu. Nhất là tên đàn ông kia vừa rồi dám tát thẳng một cái, chuyện đó hắn tuyệt đối không thể nhịn. Hắn thậm chí đã tính sẵn đợi viện binh tới sẽ cho người giữ chặt tay chân Liêu Kinh Vũ, đủ tự tay tát lại mấy cái thật mạnh để trả mối nhục vừa rồi. Khoảng hơn 20 phút sau, tiếng còi cảnh sát vang lên. Không lâu sau, năm cảnh sát mặc đồng phục bước vào. Người dẫn đầu là một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặt vuông, trông khá lanh lợi và khôn khéo. Vừa bước vào phòng tiếp khách, hắn lập tức cười nhìn Liêu Văn Long. Liêu Tổng, vừa rồi chúng tôi nhận được tin báo của anh nói phát hiện nghi phạm phạm tội ở đây. Họ ở đâu vậy? Liêu Văn Long chỉ tay về phía Liêu Kinh Vũ và Lưu Uyển Thanh. Chính là hai người đó, đội trưởng Lư. Vừa rồi thằng này dám gây sự rồi đánh tôi, phiền các anh tổng hắn lại. Nói xong, Liêu Văn Long liếc mắt ra hiệu cho đội trưởng Lư. Đội trưởng Lư nhìn thấy dấu tay in đó trên mặt Liêu Văn Long, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ lại có người dám ra tay với Liêu Văn Long. Phải biết rằng ở thành phố Lộc Minh, tuy Liêu Văn Long không phải loại công tử quá nổi tiếng, nhưng cũng có chút danh tiếng. Vậy mà vẫn có người dám đánh hắn, đúng là không biết sống chết. Nghĩ đến đây, hắn vung tay. Còng hai người này lại cho tôi. Lưu Uyển Thanh lập tức đứng dậy, tức giận nói. Các anh dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi? Tôi nói cho các anh biết, tôi là phóng viên. Nếu các anh không có lý do mà bắt người bừa bãi, tôi sẽ viết chuyện hôm nay thành báo cáo nội bộ gửi lên. Nghe Lưu Uyển Thanh nói vậy, đội trưởng Lưu cũng cảm thấy đau đầu, nhíu mày nhìn về phía Liêu Văn Long. Liêu Văn Long hừ lạnh. Lưu Uyển Thanh, cô đúng là phóng viên, nhưng tôi nói cho cô biết, sau chuyện hôm nay cô đừng hòng tiếp tục làm phóng viên nữa. Còn chuyện viết báo cáo nội bộ, cô có thời gian sao? Đội trưởng Lư, không cần để ý cô ta, ở thành phố Lộc Minh này, cô ta không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Nghe vậy, đội trưởng Lư mới hơi yên tâm, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định bắt người. Dù sao Liêu Văn Long có quan hệ rất tốt với cục trưởng phân cục khu vực. Còn hắn, một đội trưởng ở đồn công an khu phố, bình thường còn chẳng có cơ hội ăn cơm cùng người ta. Nếu thông qua chuyện hôm nay mà tạo được quan hệ với Liêu Văn Long, biết đâu sau này muốn thăng tiến, hắn có thể nhờ Liêu Văn Long mặc nối với cục trưởng phân cục. Nhưng muốn có được mối quan hệ đó, nhất định phải trả giá, ví dụ như ân tình. Nghĩ thông suốt, đội trưởng Lư lập tức vung tay. Bắt người! Mấy thuộc hạ lập tức xông lên, giơ ra những chiếc còng tay sáng loáng. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn bọn họ, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho một người. Ngài cô nà, tôi đang ở phòng tiếp khách tầng 6 của tòa nhà Trung Thiên, thành phố Lộc Minh của các anh. Bị công an các anh coi là nghi phạm, chuẩn bị còng tay dẫn đi rồi, anh tự xem một xử lý đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cúp máy. Lúc này một người đã đi tới trước mặt anh, nghiêm mặt quát. Đến lúc này còn gọi điện cái gì? Nói rồi định còng tay anh lại, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Các anh chắc chắn muốn chưa qua điều tra mà đã còng tay chúng tôi sao? Có người tố cáo, sao lại không được? Hiện tại anh là nghi phạm, chúng tôi đang xử lý vụ việc theo pháp luật. Đội trưởng Lư quả thật quá khôn ngoan. Từ khi biết Lưu Uyển Thanh là phóng viên, hắn đã bắt đầu cẩn trọng trong lời nói, nhất là khi nghe Liêu Kinh Vũ hỏi vậy. Hắn càng chú ý dùng từ, không muốn để phóng viên nắm được sơ hở. Nhưng khi nhìn Liêu Kinh Vũ, hắn bỗng cảm thấy người này có chút quen mặt, như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra nên cũng không để ý tìm. Tuy nhiên, việc người này vừa gọi điện nhắc tới tên Ngài Côn khiến hắn có chút bất an, bởi hắn biết rõ Ngài Côn chính là cục trưởng cục công an thành phố Lộc Minh. Lẽ nào người này quen biết cục trưởng Ngài Côn? Nếu thật vậy thì phiền toái rồi. Nhưng nhìn lại hai người này, tuy ăn mặc cũng tươm tất nhưng không đến mức quá sang trọng. Hơn nữa đã đối đầu với Liêu Văn Long, e rằng cũng không phải nhân vật quá ghê gớm. Về Liêu Văn Long, hắn vẫn có chút hiểu rõ, người này có một điểm rất khôn ngoan, đó là tuyệt đối không trêu chọc những kẻ có thực lực và bối cảnh mạnh hơn mình. Nếu hắn đã dám gây chuyện với hai người này, chứng tỏ hắn hoàn toàn không sợ bối cảnh của họ. Đã vậy thì Liêu Văn Long không sợ, hắn còn phải sợ cái gì? Lúc này Liêu Kinh Vũ đột nhiên nói: Tôi nhắc anh lần cuối, cái còng tay này anh đeo lên cho tôi thì dễ, nhưng muốn tháo ra e rằng không đơn giản đâu. Đội trưởng Lư cười khinh bỉ: Hừ, đã còng tay anh rồi thì còn muốn tháo ra, không có chuyện đó đâu. Nói xong hắn vùng tay: Đưa đi. Đúng lúc đó điện thoại của đội trưởng Lư bất ngờ reo lên. Hắn lấy ra xem là cuộc gọi của cục trưởng phân cục khu vực Triệu Mậu Thịnh. Lập tức giật mình, bởi hắn biết rất rõ dù mình có lưu số của cục trưởng Triệu, nhưng phía bên kia chắc chắn không có số của mình. Người ta là lãnh đạo lớn, còn hắn chỉ là một đội trưởng nhỏ thuộc đồn công an khu vực. Vì vậy, vừa thấy số, hắn vội vàng bắt máy, tỏ ra vô cùng cung kính, hơi cúi người nói: Chào cục trưởng Triệu, tôi là Tiểu Lư ở đồn công an Cảng Đầu. Tiểu Lư à, nghe nói cậu đang xử lý vụ việc ở trung tâm thương mại Trung Thiên phải không? Giọng Triệu Mậu Thịnh mang theo vài phần hoảng hốt và bất an. Đội trưởng Lư vội đáp: Vâng ạ, cục trưởng Triệu, theo tin báo của tổng giám đốc Liêu, chúng tôi đã bắt được hai nghi phạm tại công ty của họ. Nghe đến đây, Triệu Mậu Thịnh cảm thấy tim mình như run lên, bội hỏi: Tình hình bây giờ thế nào rồi, các cậu có động tay động chân gì với họ chưa? Chưa ạ, bây giờ chỉ vừa còng tay họ, đang chuẩn bị đưa về đồn để thẩm vấn. Cục trưởng, nghe có chỉ thị gì không? Đội trưởng Lư nghe giọng cục trưởng Triệu có phần run rẩy, trong lòng bắt đầu thấy bất ổn. Đồ ngu, nghe cho rõ đây, Tiểu Lư, ngay lập tức tháo còng tay cho họ. Tao đang trên đường tới đó, không được phép có bất kỳ hành động quá mức nào với họ, nếu không thì chuẩn bị cách chức đi. Nói xong, Triệu Mậu Thịnh cúp máy cạch một cái. Ngày trước đó không lâu, Triệu Mậu Thịnh vừa nhận được cuộc gọi từ cục công an thành phố Ngải Côn. Cục trưởng Ngải Côn nói rằng một người bạn tốt của mình đang bị công an đồn khống chế tại trung tâm thương mại Trung Thiên, có thể xảy ra chuyện, hy vọng Triệu Mậu Thịnh giúp can thiệp, còn bản thân ông ta cũng đang tới hiện trường. Vừa nghe là bạn của cục trưởng Ngải Côn bị khống chế, Triệu Mậu Thịnh lập tức lo lắng, bởi chính ông vừa mới ra lệnh cho người đến Trung Thiên giúp Liêu Văn Long gian xếp sự việc, không ngờ chỉ trong chốc lát đã xảy ra chuyện lớn. Nghe Ngải Côn nói đến địa điểm, ông ta lập tức hiểu ra lần này e là rắc rối lớn rồi. Người mà Liêu Văn Long chọc phải lại chính là bạn của Ngải Côn. Dù biết đó bối cảnh của Liêu Văn Long, nhưng ông ta càng hiểu rằng Ngải Côn cũng không phải dễ chọc. Ngải Côn là người được cựu thị trưởng Liêu Kinh Vũ đích thân đề bạt khi còn đương chức. Tuy Liêu Kinh Vũ đã không còn công tác tại thành phố Lộc Minh, nhưng trước khi rời đi, trong ban thường vụ thành ủy vẫn còn không ít người là thân tín của ông. Hơn nữa, bí thư thành ủy Thẩm Hồng Phi cũng rất tin tưởng Liêu Kinh Vũ và đội ngũ của anh. Có thể nói, Liêu Văn Long chọc vào Ngải Côn chẳng khác nào chọc vào cả nhóm lãnh đạo đó, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tuyệt đối không phải người cha phó cục trưởng cấp tỉnh của Liêu Văn Long có thể gánh nổi. Vì vậy, ngay từ đầu, Triệu Mậu Thịnh đã mắng đội trưởng Lư một trận, rồi vội vã chạy đến tòa nhà Trung Thiên. Nhưng điều Triệu Mậu Thịnh không biết là lúc này Ngải Côn còn sốt ruột hơn ông ta, bởi Ngải Côn hiểu rõ người vừa gọi điện cho mình chính là vị lãnh đạo cũ Liêu Kinh Vũ. Trong lòng ông ta biết, nếu không có sự tin tưởng và đề bạt của lãnh đạo cũ năm xưa, có lẽ giờ này ông ta vẫn chỉ là một kẻ thất bại trên con đường quan trường. Ngài Côn là người biết ơn, hơn nữa ông ta vô cùng kính phục phẩm chất và đạo đức làm quan của Liêu Kinh Vũ. Ông biết rõ lãnh đạo cũ tuyệt đối không thể làm chuyện phạm pháp, nếu vậy sự việc đã rất rõ, chắc chắn có người muốn hãm hại anh. Mà nếu là như vậy thì chuyện này không hề đơn giản, thậm chí có thể liên quan đến những đấu đá chính trị ở cấp cao hơn. Nhưng dù thế nào, Ngài Côn cũng không thể để lãnh đạo cũ xảy ra chuyện trên địa bàn của mình. Vì vậy ông không do dự, lập tức gọi điện cho Triệu Mậu Thịnh để chặn sự việc ngay tại tòa nhà Trung Thiên, đợi mình đến hiện trường xử lý. Ông tuyệt đối không cho phép ai vu oan hãm hại lãnh đạo cũ. Thực ra ngài Côn đã nghĩ vấn đề hơi quá phức tạp. Lúc này sau khi bị Triệu Mậu Thịnh mắng xối xả, Đỗ Trường Lư lập tức ngây người. Hắn đứng đờ ra nhìn Liêu Kinh Vũ và Lưu Uyển Thanh, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhất thời không biết phải làm sao nữa. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Đỗ Trường Lư một cái. Với hạng người như hắn, cầm lông gà làm lệnh tiễn, vì muốn thăng quan mà không tiếc vi phạm pháp luật, anh đã thấy quá nhiều. Những kẻ này thường không có bối cảnh gì mạnh, nhưng lại cực kỳ ham mê quyền lực, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến thăng quan phát tài. Việc đạt được mục đích, họ có thể bất chấp thủ đoạn, tìm mọi cách bám víu vào bất cứ mối quan hệ nào có lợi cho con đường tiến thân của mình. Rõ ràng tên đội trưởng nhỏ này đã bị thân phận con quan của tên con trai phó cục trưởng trước mặt mê hoặc, nên mới đứng ra làm tay sai. Nhưng đội trưởng Lư không hề ngu, ngược lại còn rất khôn khéo. Giỏi nhất là nhìn thời thế. Lúc này sau khi bị Triệu Mộ Thịnh mắng cho một trận, lại yêu cầu tháo còng tay cho Liêu Kinh Vũ và Lưu Uyển Thanh, hắn lập tức ý thức được có chuyện lớn xảy ra. Rất có thể cuộc gọi vừa rồi của người đàn ông này tới ngài cô là thật. Nếu đúng vậy, hắn thực sự gặp rắc rối lớn rồi. Nghĩ đến đây, hai chân hắn mềm nhũn, nhưng hắn vẫn cố gượng cười tiến lại gần Liêu Kinh Vũ lấy lòng. Vị đại ca này, vừa rồi đúng là chúng tôi có chút nóng vội, lãnh đạo đã phê bình chúng tôi rồi. Hay là thế này, tôi tháo còng tay cho hai người trước, đợi lãnh đạo tới tôi sẽ trực tiếp xin lỗi trước mặt lãnh đạo, được không? Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần, hoàn toàn không cần thiết. Lúc nãy anh chẳng nói rất rõ sao? Các anh đang xử lý theo pháp luật, không hề sai. Đã không sai thì xin lỗi cái gì? Còn việc lãnh đạo có phê bình anh hay không liên quan gì đến tôi? Nói đến đây, ánh mắt anh nhìn về phía cửa. Thế nào, bây giờ đi về đồn với các anh lấy lời khai hay ở đây chờ lãnh đạo của anh? Bị Liêu Kinh Vũ mỉa mai một trận, đội trưởng Lư đỏ bừng mặt, cười gượng xoa tay. Vậy thì ngồi đây đợi đi. Vừa nói, hắn vừa tiến lại gần Lưu Uyển Thanh nhỏ giọng. Cô gái, cô đeo còng tay như vậy trông không đẹp chút nào, hãy để tôi cho người tháo ra trước nhé. Lưu Uyển Thanh lạnh lùng nhìn hắn, khinh thường. Không đẹp à, tôi thấy rất đẹp đấy chứ. Đeo vào giống như hai chiếc vòng bạc, nhìn còn có chất kim loại, tôi thích. Nghe xong, tim đội trưởng Lư đập loạn xạ. Đùa sao, nữ phóng viên này mà đưa vụ việc ra ánh sáng thì chức đội trưởng nhỏ của hắn coi như xong đời. Hối hận, giờ hắn thực sự hối hận, không nên vì muốn bám víu quan hệ với Lưu Tiểu Long mà nhảy vào vũng nước đục này. Lần này đúng là xui xẻo tận mạng. Trong lòng uất ức mà không thể phát tiết, chỉ biết nuốt giận. Đúng lúc đó, Liêu Văn Long từ nãy giờ đứng ngoài quan sát bắt đầu khó chịu. Hắn sải bước tới trước mặt đội trưởng Lư, cau mày bất mãn. Đội trưởng Lư, anh có ý gì vậy? Đã còng tay rồi sao không đưa về đồn thẩm vấn? Họ đang nghi phạm đấy. Theo thông tin tôi có, họ còn liên quan đến buôn ma túy. Đây là cơ hội để các anh phá một vụ án lớn đấy. Vốn đang bực bội, lại nghe Liêu Văn Long tiếp tục đổ dầu vào lửa, muốn ép mình đi xa hơn vào sai lầm, đội trưởng Lư lập tức nổi giận. Liêu Văn Long, anh nói họ buôn ma túy. Được, nói tôi nghe xem, ma túy ở đâu, bằng chứng đâu? Không có chứng cứ, anh dựa vào cái gì bắt người? Anh là lãnh đạo của tôi à? Cuối cùng hắn cũng bùng nổ. Liêu Văn Long lập tức sững sờ. Trước đây mọi ưu thế của hắn đều dựa trên việc đội trưởng Lư kính nể và muốn nhờ vả hắn. Nhưng giờ bản thân đội trưởng Lư còn khó giữ thân, sao còn có thể tiếp tục nể nang hắn như trước? Hơn nữa, hắn đã mơ hồ nhận ra nguy cơ lần này hoàn toàn do Liêu Văn Long gây ra. Bây giờ tên này lại còn muốn vu oan giá họa, chẳng phải đẩy hắn vào chỗ chết sao? Phải biết rằng cục trưởng Triệu sắp tới rồi, một việc nhỏ thế này mà cục trưởng đích thân tới, chứng tỏ hai người kia không hề đơn giản. Thế là Liêu Văn Long bị phản pháo. Hắn trừng mắt nhìn đội trưởng Lư hồi lâu, không thể tin nổi rồi mới gượng nói. Đội trưởng Lư, chẳng lẽ cục trưởng Triệu chưa nói rõ với anh sao? Ý hắn là muốn dùng Triệu Mậu Thịnh để gây áp lực. Nhưng đội trưởng Lư nghe xong càng tức giận. Chính cục trưởng Triệu gọi cho tôi, bảo lập tức tới đây và chờ ông ấy. Liêu Văn Long, lần này anh hại tôi thảm rồi. Liêu Văn Long hoàn toàn ngây người. Hắn vội gọi điện cho Triệu Mậu Thịnh, nhưng gọi mãi không ai nghe. Đến lúc này hắn mới nhận ra chuyện hôm nay e đằng khó mà kết thúc êm đẹp. Anh bắt hắn đầy kinh ngạc nhìn Liêu Kinh Vũ và Lưu Uyển Thanh, trong lòng nghĩ: hai người này rốt cuộc là ai? Đặc biệt là tên đàn ông kia, tại sao vừa xuất hiện mà ưu thế của mình đều biến mất? Tại sao họ bị còng tay mà vẫn bình tĩnh như vậy? Khoảng hơn 20 phút sau, bên ngoài phòng họp vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó vài người bước vào. Liêu Văn Long nhìn về phía cửa, Người đầu tiên bước vào khiến hắn run sợ, Trần Biên Sán, ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư huyện ủy Lộc Giác. Đây là nhân vật có tiếng ở thành phố Lộc Minh. Đặc biệt những năm gần đây, kinh tế huyện Lộc Giác phát triển nhanh chóng. Ông đã trở thành ngôi sao chính trị đang lên. Có tin đồn rằng trong 1-2 năm tới, ông có thể thay thế Kỳ Quốc Phong làm thị trưởng hoặc giữ chức phó bí thư thành ủy. Người thứ hai bước vào càng khiến Liêu Văn Long kinh hãi, phó thị trưởng thường trực Vương Hồng Ba, một nhân vật đầy quyền lực với dự án cảng nước sâu đang được thúc đẩy. Ông đã gây ấn tượng mạnh với lãnh đạo tỉnh, rất có thể sẽ được điều đi nơi khác giữ chức vụ cao hơn. Liêu Văn Long không hiểu nổi tại sao hai nhân vật lớn này lại đến công ty nhỏ của mình. Trước đây hắn phải chạy vạy rất nhiều nơi mới mời được một phó tổng thư ký thành phố đến tham quan, còn Vương Hồng Bao thì thậm chí không thèm để mặt. Nhưng chuyện khiến hắn còn sốc hơn nữa vẫn chưa dừng lại. Người thứ ba bước vào là Tăng Đông Thăng, ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật. Trời, chuyện gì đang xảy ra? Chỉ trong chớp mắt, ba lãnh đạo cấp thường vụ thành ủy lại cùng xuất hiện ở công ty nhỏ của hắn. Người thứ tư bước vào khiến hắn thở phào, cuối cùng không phải thường vụ nữa mà là Triệu Mậu Thịnh, cục trưởng phân cục, bạn thân của hắn. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra sắc mặt Triệu Mậu Thịnh vô cùng khó coi, vào cửa thậm chí không thèm nhìn hắn mà căng thẳng quan sát khắp phòng. Khi nhìn thấy Liêu Kinh Vũ, hai chân Triệu Mậu Thịnh run lên, mồ hôi chảy ròng ròng. Gương mặt đó quá quen thuộc. Dù Liêu Kinh Vũ đã rời khỏi Lộc Minh 1-2 năm, nhưng Triệu Mậu Thịnh vẫn nhớ rõ. Nếu hỏi hắn sợ ai nhất thì không phải bí thư thành ủy Thẩm Mộng Phi, cũng không phải Tăng Đông Thăng, mà chính là cựu thị trưởng Liêu Kinh Vũ. Thế mà hôm nay trên địa bàn mình quản lý, thuộc hạ của hắn lại dám còng tay vị đại nhân vật mà hắn sợ nhất. Lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Trần Biên Sán, Vương Hồng Ba, Tăng Đồng Thăng lại xuất hiện. Họ đều là tâm phúc của Liêu Kinh Vũ khi anh còn làm thị trưởng. Trong khoảnh khắc đó, lòng Triệu Mậu Thịnh lạnh toát. Hắn bắt đầu hối hận vì đã kết giao với Liêu Văn Long. Tên này đúng là hại người không nhẹ. Đúng lúc Liêu Văn Long định quay đầu lại nhìn tình hình trong phòng, hắn bỗng thấy phía sau Triệu Mậu Thịnh lại có thêm một người bước vào. Vừa nhìn thấy người này, đầu óc hắn ong một tiếng, hoàn toàn chết lặng. Cục trưởng Cục Công an thành phố Lộc Minh, Ngài Côn. Thực sự là Ngài Côn? Trời ơi, Ngài Côn cũng thực sự đến rồi. Chẳng lẽ cuộc gọi của tên da đen kia lúc nãy thực sự gọi cho Ngài Côn? Còn mẹ nó, chết tiệt. Nếu mày nói sớm là mày quen Ngài Côn, vị cục trưởng nổi tiếng cứng rắn nhất Lộc Minh, thì tao trả tiền cho em gái mày từ lâu rồi. Sao mày không nói sớm chứ? Mày hại tao rồi. Lúc này Liễu Văn Long đã ý thức được rằng lần này mình e là đã đá phải tấm sắt. Chỉ là hắn vẫn không hiểu nổi Lưu Uyển Thanh và anh trai cô rốt cuộc là ai, vì sao lại có nhiều người đến vậy. Ngay lúc đó, Trần Biên Sán, người đi đầu, đã nhanh chóng bước tới bên Liêu Kinh Vũ, cung kính đưa tay ra định bắt, miệng nói: "Lão lãnh đạo, sao ngài đến mà không báo trước cho chúng tôi một tiếng để chúng tôi còn ra đón?" Nhưng chưa nói hết câu, ông bỗng dừng lại vì nhìn thấy trên cổ tay Liêu Kinh Vũ đang đeo còng. Trong nháy mắt, Trần Biên Sán nổi giận đùng đùng, quay lại quát lớn với Ngài Côn: "Ngài Côn, chuyện này là sao? Tại sao cổ tay của lão lãnh đạo lại bị còng?" Theo tiếng quát đó, Ngài Côn cũng đã bước nhanh tới. Khi nhìn thấy còng tay trên tay Liêu Kinh Vũ, sắc mặt ông lập tức trầm xuống, quay sang Triệu Mậu Thịnh: "Triệu Mậu Thịnh, anh giải thích cho tôi, vì sao cổ tay của bí thư Liêu lại bị còng? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Câu cuối cùng gần như là gầm lên đầy phẫn nộ. Hiển nhiên ông cực kỳ tức giận. Đùa sao? Đó là bí thư Liêu, chức là thị trưởng Liêu của thành phố Lộc Minh. Là ai chứ? Đó là người có công lớn nhất với sự phát triển kinh tế của thành phố Lộc Minh. Dự án cảng nước sâu quy mô lớn ở đảo Lộc Vĩ do anh thúc đẩy đã đặt nền móng cho sự phát triển hàng chục năm của thành phố và cả tỉnh Thiên Nhai. Có thể nói, việc Lộc Minh vẫn duy trì tăng trưởng cao trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ảm đạm chính là nhờ quy hoạch phát triển mà Liêu Kinh Vũ đề ra. Vậy mà giờ đây, vị lãnh đạo từng có công lớn ấy lại bị còng tay ngay trên địa bàn của mình. Chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận. Triệu Mậu Thịnh lúc này cũng đang hoàn toàn sợ đến ngây người. Ông xác nhận chắc chắn người đàn ông trước mặt chính là cựu thị trưởng Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa, ông còn nghe nói hiện tại Liêu Kinh Vũ đã thăng chức làm bí thư thành ủy Thiên Đô, đồng thời là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cấp bậc phó tỉnh thực thụ, lại còn rất trẻ, tương lai vô cùng rộng mở. Vậy mà hôm nay chỉ vì một người bạn kết giao vì lợi ích như Liêu Văn Long, ông lại để thuộc hạ dùng thủ đoạn trái pháp luật đối phó với Liêu Kinh Vũ. Ông chỉ muốn tự tát mình vài cái thật mạnh. Nhưng ông không thể, và trong lòng đã quyết lần này tuyệt đối phải tách mình ra khỏi toàn bộ sự việc. Vì vậy ông lập tức quay sang trừng mắt quát đội trưởng Lư: Lữ Phượng Thiên, rốt cuộc anh làm cái gì vậy? Tại sao lại còng tay người có công lớn với sự phát triển kinh tế của Lộc Minh như thị trưởng Liêu? Anh có tuân thủ đúng quy trình chấp pháp không? Sao lại xảy ra chuyện này? Vì sao không báo cáo kịp thời? Một loạt câu hỏi chất vấn dồn dập, ánh mắt ông đầy hung dữ. Đội trưởng Lư cũng không phải kẻ ngốc, từ lúc thấy các lãnh đạo lớn xuất hiện, hắn đã biết mình khó thoát. Nghe Triệu Mộ Thịnh nói vậy, hắn hiểu ngay cấp trên muốn hắn gánh hết trách nhiệm. Dù sao hắn cũng đã đắc tội với Liêu Kinh Vũ, không thể chạy được nữa. Nếu có thể làm vừa lòng cấp trên, có lẽ vẫn còn một con đường sống. Nghĩ vậy, hắn vội nói: "Phân cục trưởng Triệu, các vị lãnh đạo, tôi không biết đây là cựu thị trưởng của chúng ta. Hôm nay chúng tôi đến đây là do nhận được tố cáo của Tổng Giám đốc Liêu, nói có nghi phạm buôn ma túy. Để tránh đối phương bỏ trốn, chúng tôi mới còng tay họ, không ngờ lại bắt nhầm người." Triệu Mộ Thịnh lạnh lùng nhìn hắn một cái, không chi hỏi thêm mà quay sang Liêu Văn Long. "Liêu Văn Long, người anh tố cáo có phải hai người này không?" Liêu Văn Long mặt tái mét, gật đầu. Hắn đã cảm nhận rõ chuyện hôm nay không thể kết thúc dễ dàng. Lúc này Trần Biên Sán quát lớn: "Còn không mau tháo còng tay cho lão thị trưởng!" Đội trưởng Lư vội sai người tháo còng. Sau đó Liêu Kinh Vũ lần lượt bắt tay chào hỏi mọi người. Mọi người gặp lại lãnh đạo cũ đều rất vui mừng. Sau một hồi hàn huyên, Trần Biên Sán hỏi: "Lão lãnh đạo, sao ngài lại đến đây, có việc gì sao?" Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Đúng là có chút việc." Nói rồi anh kéo Lưu Uyển Thanh tới giới thiệu: "Đây là em gái tôi, Lưu Uyển Thanh." Sau đó anh kể lại toàn bộ chuyện tình cảm và tiền bạc giữa cô và Liêu Văn Long rồi nói: "Hôm nay tôi đến là để đòi lại công bằng cho em gái. Không ngờ Liêu Văn Long lại có quan hệ động như vậy. Không những không trả tiền, còn nói mình có quan hệ lớn ở tòa án Thiên Đô và cả tòa án cấp tỉnh. Bảo chúng tôi kiện cũng không thắng, cuối cùng còn gọi công an đến định bắt chúng tôi như tội phạm ma túy. Tôi thật không ngờ hắn lại ngang ngược như vậy." Nghe xong, mặt ngài Côn đỏ lên cười gượng: "Lão lãnh đạo, để xảy ra chuyện như vậy ở Lộc Minh, tôi không thể thoái thác trách nhiệm. Ngài yên tâm, tôi sẽ điều tra rõ ràng, đồng thời chỉnh đốn toàn bộ hệ thống công an, loại bỏ những phần tử xấu." Nghe vậy, đội trưởng Lư và Triệu Mộ Thịnh đều biến sắc, nhất là Triệu Mộ Thịnh. Ông ta biết mình cũng nguy hiểm rồi. Lúc này Tăng Đông Thăng cười nói: "Lão lãnh đạo, cũng gần trưa rồi, hãy chúng ta đi dùng bữa, coi như đón tiếp ngài. Còn chuyện của Lưu Uyển Thanh, cứ thuê luật sư xử lý. Về phía tòa án, ngài không cần lo, tôi sẽ giám sát. Nếu có tiêu cực, ủy ban kỷ luật không phải để trưng bày đâu. Còn tòa án cấp tỉnh, tôi tin bí thư Thẩm Hồng Phi cũng sẽ không làm ngơ." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Được, vậy đi thôi." Nói xong anh quay sang Liêu Văn Long: "Liêu Văn Long, nếu tôi không nhầm, công ty phần mềm này của anh được lập bằng tiền mà Uyển Thanh cho anh vay đúng không?" Liêu Văn Long cứng cổ: Không phải Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Có phải hay không cũng không quan trọng, nhưng phải nói anh cũng có chút tài năng, chỉ tiếc là dùng sai chỗ. Trước đây anh không phải luôn nói lấy thế ép người sao? Không phải khoe mình có tiền, có quan hệ ở Lộc Minh sao? Hôm nay với tư cách là anh trai của Uyển Thanh, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lấy thế ép người." Nói rồi anh lấy điện thoại gọi cho em gái Tiết Ngọc Huệ, hiện là phó tổng giám đốc tập đoàn Tân Nguyên. "Ngọc Huệ, Uyển Thanh bị người ta bắt nạt ở Lộc Minh, em thấy nên làm gì?" "Cái gì, dám bắt nạt Uyển Thanh à? Chán sống rồi à? Là ai, anh nói đi, em cầm dao xử luôn." Giọng cô đầy khí thế. Liêu Kinh Vũ bật cười: "Con gái mà suốt ngày giao với chém cái gì? Nghe đây, thông báo cho khách sạn Tân Nguyên hủy toàn bộ hợp đồng với công ty Long Phi ở tòa nhà Trung Thiên, đồng thời liên hệ các khách sạn lớn khác mà em có thể ảnh hưởng, yêu cầu họ cũng hủy hợp đồng. Chủ công ty này chính là Liêu Văn Long, kẻ lừa tình, lừa tiền Uyển Thanh. Nhưng nhớ, chỉ được dùng thủ đoạn thương mại hợp pháp, tuyệt đối không được vi phạm pháp luật." "Anh yên tâm, dám bắt nạt Uyển Thanh, em mà không trả thù thì còn là gì là Tiết Ngọc Huệ. Trong một tuần em sẽ khiến công ty này phá sản." Cúp máy, Liêu Văn Long không thèm nhìn Liêu Văn Long thêm lần nào, cùng mọi người vừa nói vừa cười rời đi. Lúc này Liêu Văn Long hoàn toàn chết lặng. Công ty của hắn chủ yếu làm phần mềm quản lý khách sạn, nhờ quan hệ của cha và năng lực kỹ thuật, hắn gần như độc chiếm thị trường Lộc Minh. Nhưng hắn biết đó, khách sạn Tân Nguyên là khách hàng chủ lực, là biển hiệu sứ quán mở rộng thị trường. Giờ đây nếu mất hợp đồng này chẳng khác nào bị rút củi đáy nồi. Đến lúc này hắn mới nhận ra cô gái mà mình từng lừa dối, Lưu Uyển Thanh, rốt cuộc có bối cảnh đáng sợ đến mức nào. Trong lòng hắn nghiến răng, Lưu Uyển Thanh, nếu cô có bối cảnh lớn như vậy sao không nói sớm, cùng lắm tôi nhịn vài năm cưới cô, lúc đó chẳng phải vừa có người vừa có tiền sao. Chết tiệt, lần này đúng là nhìn nhầm người rồi. Lưu Văn Long hối hận không thôi, nhưng sai lầm đã gây ra, nhân quả đã gieo, giờ hắn chỉ còn lo một điều, Liễu Kinh Vũ rốt cuộc có thực lực lớn đến mức đó không. Cuộc điện thoại vừa rồi là thật hay giả? Nhưng hắn không phải chờ lâu, chưa đến 10 phút sau khi Liễu Kinh Vũ rời đi, điện thoại của hắn reo lên. Nhìn thấy số gọi đến, tim hắn run lên, là tổng giám đốc khách sạn Tân Nguyên. Hắn run giọng bắt máy. Chào tổng giám đốc Vương, tôi là Lưu Văn Long. Liễu tổng, thông báo với anh một việc, sau khi cân nhắc kỹ, phía khách sạn Tân Nguyên chúng tôi quyết định đơn phương chấm dứt toàn bộ hợp đồng với công ty phần mềm của các anh. Chúng tôi sẽ thanh toán tiền bồi thường theo hợp đồng, một giờ nữa sẽ tổ chức họp báo công bố việc này, các anh có thể cử người tới hoặc không, tạm biệt. Nói xong, đối phương cúp máy, không cho hắn bất kỳ cơ hội giải thích nào. Liễu Văn Long hoàn toàn chết lặng. Đến lúc này, hắn mới thực sự hiểu rõ sức ảnh hưởng của Liễu Kinh Vũ lớn đến mức nào. Dù đã đợi Lộc Minh 1-2 năm, nhưng uy lực vẫn khiến người ta phải ngước nhìn. Nhưng cú sốc thực sự còn ở phía sau. Một giờ sau, khách sạn Tân Nguyên tổ chức họp báo. Dù chuẩn bị gấp, không có nhiều phóng viên tham dự, nhưng tin tức nhanh chóng lan khắp thành phố. Ngay sau đó, điện thoại của Liễu Văn Long liên tục đổ chuông. Mỗi cuộc gọi đến khiến sắc mặt hắn thêm khó coi. Tất cả đều là các khách sạn lớn trong thành phố, và nội dung chỉ có một: chấm dứt hợp đồng, chấp nhận bồi thường. Chỉ trong một giờ, hắn đã sụp đổ hoàn toàn, ngã vật ra sofa, đấm mạnh xuống, nghiến răng. Liễu Kinh Vũ, anh đang dồn tôi vào đồng cung, anh muốn cắt đứt đường sống của tôi, tôi với anh không đội trời chung. Bên cạnh hắn, người tình Tôn Tĩnh Nhã cũng tái mét, mồ hôi đầm đìa. Cô vẫn định tiếp quản công ty này, lý do đi theo Lưu Văn Long là vì cha hắn có quan hệ rộng, đã sở hữu công ty phần mềm đang phát triển tốt, là một người đầy toan tính, cô luôn biến hóa đủ kiểu, lúc ngây thơ, lúc quyến rũ, để giữ chân hắn, từng bước chân vào công ty, kiểm soát tài chính và quản lý. Mọi thứ tưởng như đã nắm trong tay, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp đòn giáng chí mạng. 80% khách hàng lớn đồng loạt hủy hợp đồng, dù chiếm khoảng 30% số lượng khách, nhưng họ đóng góp hơn 80% doanh thu và gần 90% lợi nhuận. Mất họ, công ty coi như sụp đổ. Ánh mắt Tôn Tĩnh Nhã lóe lên vẻ độc ác, nghiến răng. Văn Long, chuyện này không thể bỏ qua, chúng ta phải trả thù. Liễu Văn Long cười khổ. Trả thù, lấy gì mà trả thù? Đừng quên, Liễu Kinh Vũ giờ làm bí thư thành ủy Thiên Đô, ở Lộc Bình cũng đầy quan hệ, đồng bào hắn chẳng khác nào tìm chết. Tôn Tĩnh Nhã cười lạnh. Chết, ai bảo chúng ta phải tự ra tay? Cô tiếp tục. Anh còn nhớ phó tỉnh trưởng Tưởng Tư Minh không? Con gái ông ta là Tưởng Hiểu San, năm đó bị Liêu Kinh Vũ lật đổ, bị kết án 7 năm, nhưng gần đây đã được thả ra, hiện đang ở Lộc Minh. Liễu Văn Long gật đầu. Biết chứ, cha tôi từng theo ông ta. Tôn Tĩnh Nhã nói tiếp. Tưởng Hiểu San hận Liêu Kinh Vũ thấu xương, mỗi lần say đều chửi bới, nó sẽ báo thù. Giờ Liễu Kinh Vũ tự mình đến Lộc Minh chẳng phải là cơ hội sao? Cô cười nham hiểm. Chúng ta chỉ cần báo tin, còn lại ngồi xem hổ đấu nhau. Liễu Văn Long lập tức sáng mắt. Hay, mượn dao giết người. Nhưng Tôn Tĩnh Nhã lắc đầu. Chưa đủ, phải thể hiện thành ý. Anh không quen đám giang hồ sao? Cho người theo dõi hành tung của Liễu Kinh Vũ, báo cho Tưởng Hiểu San, cô ta sẽ tự ra tay. Liễu Văn Long gật đầu. Được, quá hay. Sau đó hắn ôm lấy Tôn Tĩnh Nhã quay lại phòng khách. Trong khi đó, Tôn Tĩnh Nhã nở nụ cười độc ác. Cô tin rằng với tiền bạc và quan hệ còn lại, Tưởng Hiểu San hoàn toàn có thể khiến Liễu Kinh Vũ không thể rời khỏi Lộc Minh. Ngay sau đó, cô gọi điện cho Tưởng Hiểu San, khéo léo kể lại sự việc, thêm thắt chi tiết để kích động thù hận. Sau một hồi im lặng, Tưởng Hiểu San chỉ hỏi Liễu Kinh Vũ đang ở đâu. Tôn Tĩnh Nhã hiểu đối phương đã động tâm. Hiện đang dự tiệc, chiều sẽ đành, chúng tôi đã cho người theo dõi, sẽ báo cho chị ngay. Hai bên không nói thêm, mọi thứ đã rõ. Buổi trưa, Trần Biên Sán, Tăng Đồng Thăng, Vương Hồng Ba vừa mở tiệc chiêu đãi Liễu Kinh Vũ. Bí thư Thẩm Hồng Phi cũng đích thân tham dự. Bữa tiệc không có điệu, tất cả đều tuân thủ nghiêm quy định. Thẩm Hồng Phi nâng chén trà. Kinh Vũ, chào mừng cậu đến Lộc Minh, nhưng lần này cậu làm không đúng, đến mà không báo trước. Liễu Kinh Vũ cười. Tôi đến vì việc riêng, không muốn làm phiền mọi người. Hai bên trò chuyện thân tình, Thẩm Hồng Phi chúc mừng Liêu Kinh Vũ thăng chức, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục cạnh tranh. Liêu Kinh Vũ cũng thể hiện quyết tâm, giữa họ có sự kính trọng lẫn nhau. Sau bữa trưa, Liêu Kinh Vũ nghỉ ngơi tại khách sạn Tân Nguyên, vừa một mình đi đến cảng nước sâu huyện Độc Giác, nơi do chính anh quy hoạch. Nhưng anh không ngờ rằng, ngay khi vừa lên taxi rời đi, đã có hai chiếc xe lặng lẽ bám theo phía sau. Liêu Kinh Vũ ở ghế phụ, còn em gái Lưu Uyển Thanh ngồi phía sau. Trên xe, anh trò chuyện với tài xế, hỏi thăm tình hình thành phố Lộc Minh sau khi mình rời đi. Thực ra, Liêu Kinh Vũ không biết rằng tài xế đã nhận ra anh từ lâu, trong lòng người này vô cùng kích động. Năm đó khi Liêu Kinh Vũ rời Lộc Minh, hàng nghìn taxi bật đèn cảnh báo tiễn đưa, và chính anh ta cũng là một trong số đó, thậm chí còn là người chở Liêu Kinh Vũ ra sân bay. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội tiếp tục chở anh, nên tài xế vô cùng nhiệt tình, hỏi gì đáp nấy. Liêu Kinh Vũ nhanh chóng nhận ra sự nhiệt tình ấy, nhìn kỹ lại bật cười. Anh bạn đúng là có duyên thật. Lần trước tôi rời Lộc Minh cũng ngồi xe của anh, lần này quay lại lại tiếp tục gặp anh. Tài xế xúc động đến rưng rưng. Liêu bí thư Liêu, ngài còn nhớ tôi? Liêu Kinh Vũ cười. Tất nhiên nhớ, tay lái của anh rất tốt. Chỉ có điều lần trước anh làm quá thật, kéo theo cả đoàn taxi tiễn tôi, suýt nữa tôi bị kỷ luật. Tài xế vội nói. Không thể kỷ luật ngài được đâu, đó là tự phát. Chúng tôi thật lòng kính trọng ngài. Có một vị thị trưởng vì dân như ngài, chúng tôi rất tự hào. Xin lỗi vì đã gây rắc rối. Liêu Kinh Vũ xua tay. Không sao, sau đó mọi chuyện cũng được nằm rõ rồi. Tài xế thở phào. Ngài không biết đâu, dù đã 1-2 năm, người dân và tài xế ở đây vẫn luôn nhớ đến ngài. Nhờ dự án cảng nước sâu, công việc của chúng tôi tốt hơn nhiều, nhiều người cũng có thu nhập ổn định hơn. Tất cả là nhờ nền tảng ngài để lại. Trên mặt anh ta tràn đầy sự kính phục. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, không nói thêm. Với anh đó là trách nhiệm. Đúng lúc đó, ánh mắt anh liếc qua gương chiếu hậu, phát hiện hai chiếc xe phía sau đang bám theo. Đáng chú ý là chúng đã theo từ lúc anh rời khách sạn. Có vấn đề, anh nói với tài xế. Phía trước rẽ trái vào đường Thúy Bình, tôi nhập vào đại lộ Trung Hoa, sau đó lên cầu vượt Hòa Bình, đổ rẽ phải, cứ đi vòng một chút, xem họ có theo không. Tài xế lập tức chú ý, một chiếc xe Mercedes SUV, chiếc còn lại là Haval H6, thay nhau bám sát phía sau. Anh cười. Thị trưởng Liêu, lái xe thì tôi không ngán ai đâu. Nói xong, đạp ga tăng tốc, liên tục chuyển làn, tăng tốc mạnh, rẽ gấp. Nhưng hai xe kia vẫn bám theo. Qua vài lần rẽ, Liêu Kinh Vũ xác định chắc chắn họ đang theo dõi. Lưu Uyển Thanh hỏi. Anh, sao lại có người theo dõi mình? Họ muốn làm gì? Chưa rõ. Hay gọi cho ngài Côn? Không cần. Với mấy người này chưa đủ để giữ tôi lại. Cứ đi cảng trước. Tôi muốn xem ban ngày ban mặt, ai dám ra tay. Anh không biết rằng lúc này tài xế đã âm thầm dùng bộ đàm gọi hỗ trợ. Các anh em taxi chú ý, tôi đang chở cựu thị trưởng Liêu Kinh Vũ đến cảng Lục Giác. Có hai xe bám theo, nghi có ý đồ xấu. Anh em gần đây lập tức hỗ trợ, bao vây nhẹ, theo dõi tình hình, tuyệt đối chưa hành động. Nói xong, anh quay lại. Xin lỗi, tôi lại tự ý hành động. Liêu Kinh Vũ chỉ biết cười. Anh hiểu đây là tấm lòng của người dân. Chiếc taxi tiếp tục lao đi, phía sau vẫn bị bám theo. Trong xe Mercedes, một người đeo kính đen gọi điện. Chị San, mục tiêu phát hiện chúng tôi rồi. Làm sao tiếp? Đầu dây bên kia là Tường Hiểu San. Rút lui, tôi sẽ cho người khác theo. Họ đang đi đâu? Có vẻ hướng về cảng Lộc Giác. Được, gọi người ở đó chuẩn bị. Khi xe dừng, lập tức đặt tay. Ai chém một nhát thưởng 100.000, hai nhát 200.000. Ai giết được thưởng 5 triệu, tổng thưởng 20 triệu. Rõ. Không lâu sau, taxi vào địa phận Lộc Giác, hai xe kia biến mất. Tài xế cười. Họ rút rồi. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Gọi mọi người về đi, đừng ảnh hưởng công việc của họ. Tài xế thông báo qua bộ đàm rồi tăng tốc đến cảng. Khi tới nơi, Liêu Kinh Vũ nhìn thấy hàng loạt kho bãi, xe logistics, tất cả đã thành hiện thực đúng như quy hoạch năm xưa. Anh không giấu được vẻ hài lòng. Xe dừng lại, hai anh em bước xuống xe. Bất ngờ hơn chục xe tải lớn từ bốn phía lao tới, bao vây kín chiếc taxi. Ngay sau đó, mỗi xe nhảy xuống 5-6 người. Trong chớp mắt, hơn 100 người đã vây chặt họ. Hơn trăm người này tay cầm dao chém, ống thép và các loại vũ khí khác. Khi thấy hung hãn lao thẳng về phía chiếc taxi, Lúc này, Liễu Uyển Thanh và tài xế nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài đều sững sờ, mặt tái mét. Tài xế vốn định xuống xe đi cùng Liêu Kinh Vũ dạo một vòng, vì anh đã nghĩ sẵn rằng mình đưa anh đến thì cũng phải đưa anh về. Nhưng trước tình huống này, tài xế tỏ ra rất tỉnh táo, anh không xuống xe mà lập tức cầm bộ đàm hét lớn. Anh em, có chuyện lớn rồi. Bí thư Liêu ở cảng bị mấy trăm người có vũ khí bao vây, có khả năng xảy ra chuyện, mọi người nhanh chóng tới hỗ trợ. Vừa dứt lời, trong bộ đàm liên tục vang lên tiếng đáp. Đã nhận, đang tới. Đã tới gần. Ngay khi đám người vây kín Liêu Kinh Vũ, từ bên ngoài vang lên tiếng động cơ gầm rú, tiếng còi xe inh ỏi. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy từ lối đà cao tốc hàng trăm chiếc xe taxi bật đèn cảnh báo lao tới, bao vây toàn bộ xe tải lớn. Ngay sau đó, hàng trăm tài xế taxi bước xuống, người thì cầm chổi, người cầm cờ lê, người cầm bình chữa cháy, tất cả tạo thành một vòng vây bên ngoài. Một tài xế lớn tiếng: "Ai dám động đến một sợi tóc của thị trưởng Liêu, hôm nay thì đừng hòng rời khỏi đây." Lúc này, tài xế chở Liêu Kinh Vũ cũng hét lên: "Anh em, không phải tất cả xuống xe, giữ lại vài chục người trên xe, không tắt máy, đứa nào dám đụng đến thị trưởng Liêu thì cứ lao xe đâm chết nó, có chuyện tôi chịu." "Đúng, đâm chết nó, chúng tôi cùng chịu." Mọi người đồng thanh. Đám côn đồ lập tức sững sờ. Họ nhận tiền đến chém người, nhưng không ai ngờ mục tiêu lại có sức ảnh hưởng lớn đến mức hàng trăm tài xế taxi kéo đến bảo vệ. Người này rốt cuộc là ai? Lúc này Liêu Kinh Vũ nhìn cảnh tượng đó cũng rất bất ngờ, nhưng càng thêm bình tĩnh. Anh đứng thẳng, chắp tay sau lưng, lớn tiếng nói: "Tôi không biết các anh là ai, vì sao bị người khác sai đến chém tôi, nhưng tôi phải nhắc, hành vi này là phạm pháp. Tôi đã báo cảnh sát, nhiều nhất 5 phút nữa họ sẽ tới. Còn thân phận của tôi không giấu. Tôi là Liêu Kinh Vũ, nguyên thị trưởng thành phố Lộc Minh. Tôi đến đây chỉ để xem dự án cảng nước sâu đảo Lộc Vĩ. Tôi vốn định xem xong rồi đi, không ngờ lại được đón tiếp long trọng như vậy. Tôi đứng đây, anh muốn chém cứ lên, nhưng nhắc trước, trước khi làm quan tôi là lính đặc chủng, từng vào chiến trường giết không dưới 80 kẻ địch. Ai không sợ chết thì cứ tới. Nếu bây giờ rút đi tôi có thể bỏ qua, nhưng nếu vẫn cố chấp mà hôm nay tôi còn sống rời đi, hậu quả các anh tự hiểu." Lời nói của anh, thời điểm đưa ra cực kỳ chuẩn xác. Nếu nói sớm hơn, đối phương có thể không sợ, nhưng lúc này khi bị hàng trăm tài xế bao vây, họ buộc phải do dự. Lúc đó trong đám côn đồ, một thanh niên khoảng 25-26 tuổi bước ra, chỉ vào Liêu Kinh Vũ: "Đúng rồi, là thị trưởng Liêu. Tôi nhớ năm đó anh tôi bị thương trong vụ sập công trình, chính anh ấy đến tận nơi đòi lại công bằng. Anh ấy có ơn với gia đình tôi. Nếu hôm nay tôi còn chém anh ấy thì tôi không còn là con người nữa." Nói xong, anh ta bước lên, đứng cách Liêu Kinh Vũ khoảng 5 mét, quay lưng lại bảo vệ anh. Đám người bắt đầu hỗn loạn. Tên cầm đầu khoảng 30 tuổi quát: "Vũ Thành Nghiêu, mày điên à? Lần này tiền thưởng hàng triệu, nhà mày đang thiếu tiền mà." Vũ Thành Nghiêu nghiến răng: "Tiền quan trọng, nhưng nếu mất lương tâm thì còn là người không? Anh xem, thử nghĩ xem, trước khi có cảng nước sâu, cuộc sống của chúng ta thế nào? Bây giờ thì sao? Không có thị trường Liêu, Lộc Giác vẫn là vùng nghèo. Ngay cả chúng ta làm lưu manh cũng chẳng kiếm được bao nhiêu nếu nơi này nghèo. Tất cả là nhờ anh ấy. Hôm nay ai muốn giết anh ấy thì phải bước qua xác tôi." Đám đông lại xôn xao. Tên cầm đầu Tam Ca tức giận gào lên: "Còn mẹ chúng mày, im hết. Chúng ta là dân giang hồ, nhận tiền thì phải làm việc. Quan chức nào mà không tham, giết án cũng là trừ hại cho dân. Ai còn muốn theo tôi thì xông lên." Nhưng lần này đáp lại rất ít. Một thanh niên khoảng 20 tuổi bước ra, đi về phía Vũ Thành Ngưu: "Xin lỗi Tam Ca, mẹ tôi dạy phải sống có lương tâm. Thị trưởng Liêu là quan tốt, nếu không sao hôm nay có nhiều tài xế đến bảo vệ như vậy. Tôi không ngu, tôi chọn đứng về phía anh ấy." Anh ta đứng cạnh Vũ Thành Ngưu, tình hình càng hỗn loạn. Lúc này Liêu Kinh Vũ nhìn đồng hồ, bình tĩnh nói: "Nhiều nhất 4-5 phút nữa công an sẽ tới." Câu nói này khiến nhiều kẻ hoảng sợ bắt đầu lùi lại. Phía sau họ là vòng vây tài xế, nhưng tài xế không ngăn để họ rút lui. Hiệu ứng dây chuyền xảy ra, ngày càng nhiều người bỏ đi. Tam càng hoảng loạn, biết không thể kiểm soát nữa, liều mạng hét lớn: "Ai chém Liêu Kinh Vũ một nhát, tôi thưởng 50.000, hai nhát 100.000, giết được thưởng 1 triệu. Tiền thưởng cao, vẫn có kẻ liều. Hơn 20 tên côn đồ theo hắn, cầm dao lao thẳng về phía Liêu Kinh Vũ. Người đã tay trước không phải Liêu Kinh Vũ mà là Vũ Thành Nghiêu và chàng thanh niên đứng cạnh anh ta. Một người cầm dao, một người cầm ống thép, cả hai không chút do dự lao thẳng vào đám người của Tam Ca. Mưa chạm mặt đã là ánh đao loang loáng, máu bắn tung tóe. Liêu Kinh Vũ cũng không chần chừ, anh dặn tài xế bảo vệ em gái rồi lập tức xông lên. Dù phía đối phương có hơn 20 người, nhưng cục diện nhanh chóng nghiêng về phía bất lợi cho họ, bởi sức chiến đấu của Liêu Kinh Vũ quá mạnh. Anh nhắm thẳng vào Tam Ca, sau khi tránh được hai đòn chí mạng, anh giật lấy dao trong tay đối phương, tung một cú đá mạnh vào bụng hắn, rồi kề dao lên cổ quát lớn. Lập tức ra lệnh dừng tay, nếu không tao giết mày. Tam Ca lập tức hoảng hốt, hắn không ngờ đối phương lại mạnh đến vậy, chỉ một hiệp đã khống chế được mình. Vì giữ mạng, hắn hét lên, dừng tay, tất cả dừng lại. Thấy tình hình thay đổi, những kẻ nhanh trí bắt đầu lùi lại, cuối cùng chỉ còn Tam Ca và ba đàn em thân tín cũng đã buông vũ khí. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng hỏi, ai sai các người tới, mục đích là gì? Tam Ca do dự không muốn nói. Lưỡi dao khẽ rạch qua cổ hắn, máu rịn ra, hắn sợ hãi vội nói, tôi nói là đại ca chúng tôi sai đến, nói giết được anh sẽ có hơn 2 triệu. Đại ca các người là ai, ai đứng sau? Hắn tên Tiền Tiểu Cương, còn ai sai thì chúng tôi không biết. Liêu Kinh Vũ hừ lạnh, lấy điện thoại gọi, ngài Côn ra đi. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả kinh ngạc xảy ra. Từ bốn phía, hàng trăm cảnh sát ập tới, nhanh chóng khống chế Tam Ca và đồng bọn, còng tay lại. Ngài Côn bước đến, sắc mặt nghiêm trọng. Thị trưởng Liêu, ngài không sao chứ? Không sao, ngài Côn nói. Quả nhiên ngài đoán đúng, Tiên Tiểu Cương là đối tượng xã hội đen trọng điểm, chúng tôi theo dõi từ lâu rồi, nhưng chưa có chứng cứ. Lần này hắn dám tổ chức ám sát ngài, đúng là tự tìm đường chết, có thể thu lưới rồi. Ông lập tức gọi điện chỉ đạo bắt giữ Tiền Tiểu Cương. Sau đó, ông quay sang các tài xế taxi, cảm kích nói, cảm ơn mọi người đã bảo vệ lãnh đạo cũ của chúng tôi. Các tài xế xua tay, không có gì, nhờ thị trưởng Liêu, thu nhập của chúng tôi tăng lên rất nhiều, còn bỏ được phí khoán xe, hôm nay giúp được anh ấy là vinh dự của chúng tôi. Nói xong, họ lần lượt rời đi. Người tài xế chở Liêu Kinh Vũ còn do dự không biết nên đi hay ở. Liêu Kinh Vũ cười, anh đưa tôi đến thì cũng phải đưa tôi về chứ, đi cùng tôi tham quan cảng luôn, hôm nay tôi bao xe. Tài xế vui mừng gật đầu. Liêu Kinh Vũ đi tham quan toàn bộ khu cảng nước sâu Lộc Vĩ, đến khi trời buổi tối quay về thành phố. Khi trở lại khách sạn, ngài Côn đã đợi sẵn, ông vừa đi vừa nói, chúng tôi đã điều tra rõ, người đứng sau là Tường Hiểu San, con gái cựu phó tỉnh trưởng Tường Tư Minh, cô ta treo thưởng 20 triệu để giết ngài. Liêu Kinh Vũ ngạc nhiên, 20 triệu chỉ để giết tôi? Tôi với cô ta đâu có thủ riêng. Ngài Côn cười khổ, cô ta cho rằng nếu không có ngài, gia đình họ đã không sụp đổ. Năm nay cha cô ta vì không chịu nổi cuộc sống trong tù nên trầm cảm mà qua đời, cô ta đổ hết lên đầu ngài. Liêu Kinh Vũ thở dài, đáng tiếc chỉ vì tham lam mà tự đẩy mình vào đường cùng. Anh tiếp tục nói với ngài Côn, quyền lực là con dao hai lưỡi, khi có quyền thì hung hách, khi mất thì không chịu nổi. Muốn sống nhẹ nhàng phải coi nhẹ quyền lực, khi có thì phục vụ dân, khi mất thì buông bỏ. Ngài Côn ghi nhớ sâu sắc những lời này. Tối hôm đó, Liêu Kinh Vũ cùng lãnh đạo thành phố trao đổi về định hướng phát triển. Anh không hề giữ lại, chia sẻ toàn bộ ý tưởng vì mục tiêu chung. Sáng hôm sau, trước khi rời đi, anh nhận tin Tường Hiểu San đã nhận tội, đồng thời khai ra kẻ xúi giục chính là Liêu Văn Long. Liêu Văn Long cũng bị bắt, nhờ pháp luật xử lý. Liêu Huyền Thanh chính thức khởi kiện anh ta, mọi chuyện sẽ được pháp luật phán xét. Chiều hôm đó, Liêu Kinh Vũ cùng em gái trở về Thiên Đô. Đêm xuống, anh nằm trên giường nhưng không ngủ được, trong đầu vẫn suy nghĩ về con đường phát triển của thành phố mới. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, là chánh văn phòng Phạm Quốc Bằng gọi tới. Một cảm giác bất an thoáng qua, có lẽ lại sắp có chuyện lớn xảy ra. Liêu Kinh Vũ lập tức bắt máy. Điện thoại vừa kết nối, giọng của Phạm Quốc Bằng vang lên bên tai anh. Bí thư Liêu, trong 2 ngày gần đây, doanh nghiệp nhà nước niêm yết lớn nhất của thành phố Thiên Đô, Thiên Khách Địa Ốc, đã xảy ra nội bộ đấu đá nghiêm trọng. Hiện nay, ban lãnh đạo công ty, ủy ban quản lý tài sản nhà nước và các cổ đông đang xảy ra xung đột gay gắt. Trước đây dù tranh chấp cũng rất căng, nhưng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát. Tuy nhiên, 2 ngày gần đây, mức độ đấu đá đã chưa từng có tiền lệ, thu hút sự chú ý cực lớn trên internet. Hiện giờ, thị trường vốn và nhà đầu tư trên cả nước đều đang theo dõi vụ việc này. Theo quan sát của tôi, nếu không sớm dập tắt cuộc nội chiến này, rất có thể sẽ gây thất thoát nghiêm trọng tài sản nhà nước. Liêu Kinh Vũ nhíu mày. Lão Phạm, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thiên Khách Địa Ốc chẳng phải là công ty niêm yết sao? đã là công ty niêm yết thì phải hoạt động theo quy luật thị trường, chẳng lẽ lại có liên quan gì đến chính quyền thành phố chúng ta? Phạm Quốc Bằng cười khổ. Về nguyên tắc thì không liên quan, nhưng trên thực tế, nếu chính quyền không can thiệp, rất có thể công ty này sẽ phát sinh những rủi ro không thể lường trước. Nghe vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên nghiêm trọng. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh chậm rãi nói: "Được, đến văn phòng tôi nói chuyện, nửa tiếng nữa tôi tới." Nửa tiếng sau, Liêu Kinh Vũ đến văn phòng, Phạm Quốc Bằng đã chờ sẵn. Trên bàn trước mặt ông là một chồng tài liệu dày. Liêu Kinh Vũ hỏi: "Lão Phạm, rốt cuộc là chuyện gì?" Phạm Quốc Bằng thở dài: "Bí thư Liêu, thật ra cuộc khủng hoảng của Thiên Khách Địa Ông đã bắt đầu từ năm ngoái. Trước khi anh nhậm chức, khi đó do thành phố kiểm soát dư luận rất chặt chẽ nên thông tin không bị lộ ra ngoài. Tháng 11 năm ngoái, tập đoàn Vốn Bối Năng dẫn đầu một loạt nhà đầu tư đã dùng thủ đoạn tài chính liên tục mua cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn nhất của Thiên Khách Địa Ốc. Nhưng sự xâm nhập này đã khiến ban lãnh đạo do Trương Nham đứng đầu cực kỳ bất mãn, nên họ quyết định phản công. Trương Nham cùng đội ngũ quản lý đã dùng vốn để mời tập đoàn đầu tư xây dựng Thiên Đô và làm đồng minh, và biến họ thành cổ đông lớn nhất mới." Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ ngắt lời: "Tại sao ban lãnh đạo lại phản đối mạnh mẽ việc Bối Năng trở thành cổ đông lớn nhất?" Phạm Quốc Bằng cười: "Nói thẳng ra là tranh giành quyền kiểm soát. Những người đang nắm quyền lâu năm không muốn mất lợi ích nên coi vốn mới là kẻ xâm lược. Sau đó họ dùng các thủ thuật cổ phần phức tạp để giữ quyền. Theo tôi, vốn không có văn minh hay dã man, mà là môi trường vốn hiện nay quá khốc liệt. Trong hệ thống này, cổ phần chính là quyền lực, đó là nguyên tắc không thể thay đổi. Điều bất ngờ là việc ban lãnh đạo đưa tập đoàn đầu tư xây dựng vào lại khiến ủy ban quản lý tài sản nhà nước, cổ đông lớn cực kỳ bất mãn, vì họ không được thông báo trước, lợi ích bị ảnh hưởng. Do đó, họ liên kết với Bối Năng để phản công, muốn bãi nhiệm Trương Nham. Hai bên đấu đá dữ dội, thậm chí từng khiến cổ phiếu phải tạm ngừng giao dịch, hiện tại đã gần đến mức cực điểm." Phạm Quốc Bằng tiếp tục: "Lý do tôi gọi anh là vì phía ủy ban cho biết ban lãnh đạo hiện còn muốn đưa tập đoàn Mỹ Hắc Thổ vào. Đây là tập đoàn chuyên thâu tóm quốc tế, luôn nhắm vào thị trường bất động sản Trung Quốc. Hành động này bị xem là dẫn sói vào nhà nên ủy ban cực kỳ phản đối và muốn can thiệp." Nghe xong, Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhạt: "Đã là công ty niêm yết thì chính quyền không thể tùy tiện can thiệp. Anh cứ nói với phía ủy ban, nếu họ làm sai khiến tài sản nhà nước thất thoát thì người chịu trách nhiệm sẽ bị xử lý. Còn hiện tại, chính quyền sẽ không can thiệp, nhưng tuyệt đối không cho phép thất thoát tài sản nhà nước. Họ phải làm tốt phần việc của mình." Phạm Quốc Bằng mở to mắt: "Bí thư Liêu, thực sự không can thiệp sao? Lỡ thất thoát thì sao?" Liêu Kinh Vũ bình thản: "Tại sao phải can thiệp? Nếu chính quyền muốn nhúng tay vào mọi doanh nghiệp thì còn thị trường để làm gì? Không can thiệp không có nghĩa là buông lỏng. Chúng ta phải giám sát, quản lý theo pháp luật. Dù là ban lãnh đạo hay tập đoàn vốn, tất cả đều phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật." Anh cười lạnh nói tiếp: "Đối với giới quản lý chuyên nghiệp, quyền kiểm soát là tất cả. Trương Nham muốn giữ quyền cũng dễ hiểu, nhưng cách làm không thể vượt qua ranh giới nguyên tắc quản lý hiện đại. Một khi vượt ranh giới, thất bại là điều tất yếu. Diễn viên giỏi đến đâu cũng phải có lúc hạ màn. Ra đi trong danh dự hay bị đuổi đi là hai chuyện khác nhau. Khi đã nhận quyền kiểm soát cho vốn thì phải chấp nhận quy luật của vốn, nó chỉ quan tâm đến lợi ích." Anh kết luận: "Vì vậy dù họ đấu đá thế nào, chúng ta cũng chưa can thiệp. Nhưng nếu có hành vi vi phạm pháp luật làm thất thoát tài sản nhà nước, khi đó chúng ta sẽ ra tay và sẽ khiến những kẻ vi phạm phải trả giá." Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lúc này lạnh lẽo. Phạm Quốc Bằng nghe xong liền hiểu ra, không còn lo lắng nữa: "Bí thư Liêu, nếu anh đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Anh còn chỉ đạo gì thêm không?" Liêu Kinh Vũ cười: "Có, tôi muốn bàn với anh về việc phát triển kinh tế Thiên Đô. Tôi nhận thấy kinh tế Thiên Đô đã chạm trần, nếu không đổi mới thì khó phát triển tiếp." Phạm Quốc Bằng gật đầu: "Tôi cũng nghĩ vậy, muốn phát triển phải thúc đẩy đổi mới và khởi nghiệp. Các ngành truyền thông như bất động sản, ô tô đều đã bước vào giai đoạn bão hòa. Dù có đưa nhà máy lớn về thì cũng chỉ là thành tích bề nổi, hiệu quả thực tế không cao." Liêu Kinh Vũ gật mạnh: "Đúng, mấy anh đã nghĩ phương pháp cụ thể chưa?" Phạm Quốc Bằng mỉm cười: "Tôi có ý tưởng, nhưng sẽ gặp nhiều lực cản." Liêu Kinh Vũ cười: "Có lực cản thì sao, chỉ cần đúng hướng, có lợi ích cho dân thì phải làm." Phạm Quốc Bằng nói: Ý tưởng của tôi là xây dựng một khu phát triển kinh tế mới ở phía nam thành phố, một khu công nghiệp hoặc khu sáng tạo công nghệ cao. Chúng ta chuẩn bị toàn bộ hạ tầng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ, nhân tài, sinh viên khởi nghiệp, Sách Valley là làm được việc. Nếu mỗi năm có 1-2 doanh nghiệp đột phá thì có thể kéo cả thành phố phát triển theo chuỗi ngành. Nhưng tôi e rằng thị trường quý sẽ không dễ đồng ý. Nói đến đây, ông chỉ biết cười khổ. Các bạn vừa nghe xong tập số 33 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.